đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 459, ám khí, góc truyện audio.com. Edit, voi còi, lúc đó tinh anh học viện tuyển luyện đan sư luyện chế đan dược vì giúp một người trong đó đột phá khí tiên cao nhất đến cấp độ tiên. Nhưng luyện chế đan dược này, không chỉ là muốn lo lắng đến tính thành công, còn muốn dự phòng các giới bên ngoài nhìn trộm. Cái này đủ để chứng minh tiên rất khó khăn, nhưng địch thêm này, thế nhưng đến tiên đỉnh, muốn tiếp tục đột phá. Này, may mắn là đã chết, nếu như còn sống, một người, là có thể hủy diệt thế giới bên ngoài. Bọn họ mấy người khí tiên, ở trong tay ông ta, phỏng chừng giống như cắt rau cắt thịt không khác nhau mấy. Vậy đột phá tiên đỉnh có ích lợi gì? Đồng Phương Ngữ Hinh không hiểu hỏi, lời này có chút dư thừa, bởi vì người bình thường, có thể tu luyện đến tiên đã rất nghịch thiên, vậy đỉnh chính là mơ mộng hão huyền. Cái này, ta cũng không biết, chẳng qua, nghe nói đột phá cao nhất có thể không hề già đi. Dựa vào, đây chẳng lẽ chính là trường sinh bất lão trong truyền thuyết sao? Đồng Phương Ngữ Hinh có phần không bình tĩnh, người sống lâu có cái gì tốt, thành lão quái vật vậy trên đời này. Nếu như mọi người đều sống lâu không già trên đời này, còn có thể chống đỡ được nhiều người như vậy sao? Thế giới sẽ phát nổ rồi. Lúc ngươi tùy tiện đi ra ngoài lôi kéo một người hỏi. Người bao nhiêu tuổi, người ta rất lạnh nhạt nói. Mấy ngàn tuổi, thậm chí mấy vạn tuổi. Tình cảnh này, ngẫm lại cũng rất khủng bố. Người mấy trăm tuổi nhân chẳng qua là tiểu hài tử, thế giới rất điên cuồng. Cửa của huyệt mộ đang đóng. Đồng Phương Ngữ Hinh nhìn cửa kia, không biết có nên đi vào hay không? Dĩ nhiên là mộ của địch thêm, thực lực của ông ta khủng bố như thế, vậy phương diện này. Một cái mộ của tiên đỉnh, khẳng định không đơn giản. Sắc mặt của quốc sư trầm trọng nói. Đúng vậy, trước tiên chúng ta xem nói khác, nếu như thật sự không có đường, trở lại huyệt mộ này cũng không muộn. Quốc trì tà dịch đồng ý nói, Đông Phương Ngữ Hinh cùng nữ vương cũng không ý kiến. Bọn họ thay đổi phương hướng, tiếp tục tìm tòi nghiên cứu, nhưng thật đáng tiếc nơi này, tựa hồ cũng chỉ có một cái cổ mộ này mà thôi. Mọi người lại quay trở lại địa điểm lúc trước đến, đã không có lựa chọn nào khác. Huyệt mộ thần bí này, cho dù là đầm rồng hang hổ, bọn họ cũng muốn xông vào một lần. Mấy người liếc nhau, đối với nơi này mặc dù có vài phần kiêng dè, nhưng bọn họ đã không hề có biện pháp. Hoan Hoan, mọi người vừa muốn xông vào, bỗng nhiên Tiểu Nhạc Nhạc mở miệng. Tiểu Nhạc Nhạc, như thế nào, địch thêm này ta nghe nói qua, ông ta rất lợi hại. Hơn nữa, hình như ta nhớ được ông ta lợi hại nhất là hình như là ám khí. Ám khí, Hoan Hoan vừa nghe, không dám giấu giếm, vội vàng đem lời nói của Tiểu Nhạc Nhạc nói cho mọi người. Mọi người đang muốn mạnh mẽ xâm nhập ngẩn người, vốn dĩ bọn họ muốn phát công, lập tức không dám lộn xộn. Ám khí cổ đại, Đông Phương Ngữ Hinh cũng có gặp qua, nhưng cùng nàng mà nói cũng không có uy lực quá lớn. Nhưng địch thêm này, ám khí của một tiên đỉnh phong, trên đời này, phỏng chừng không vài người dám trực tiếp xem nhẹ. Hình nhi, ngươi xem bây giờ. Nếu như ông ta am hiểu ám khí, vậy thì trên cửa này nhất định có cơ quan. Đồng Phương Ngữ Hinh trầm tư nói, Quốc Trì Tà Dịch cũng đồng ý, hắn cẩn thận đi đến phía. Góc truyện audio.com, trước cửa quan sát đến trên mặt, cách chương.